bà xã Tử Thần Khuynh Thành của Tổng Tài Hắc Đảo, chương 17, khát máu nổi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy tuy là sát thủ siêu cường nhưng thể lực vẫn thua kém Nasu nhiều lắm, loay hoay một lát vẫn không thoát được kèm kẹp của anh, cô liền quyết định buông tha mau buông ra, ông chú là gì mà quản tôi. Chẳng phải tôi đã nói với chú rồi sao, nếu còn xuất hiện trước mặt tôi nhất định sẽ giết chú. Lucy hoàn toàn mất đi vẻ mặt thiên sứ luôn tươi cười trước đây, thay vào đó là bộ dạng băng lãnh đầy sát khí. Lần đầu tiên có một người có khả năng làm cô tức giận và căm ghét đến vậy, căm ghét đến mức đánh mất mặt nạ của mình. Nasu thấy cô không dãy giụa nữa, lực đạo cũng giảm xuống, trầm giọng hỏi. Em gọi tôi là gì? Chú ư, anh chỉ hơn cô 14 tuổi mà thôi. Chẳng lẽ, anh đã già rồi sao? Lucy nhìn vẻ mặt khó chịu của Nasu liền đắc ý cười khẩy đáp. Gọi chú chẳng lẽ không đúng sao? Chú hơn tôi rất nhiều tuổi nha. Hay là, phải gọi là bác là ông? Lucy còn chưa dứt câu, Nasu đột nhiên áp môi xuống. Bé con này luôn dễ dàng trêu chọc anh tức giận như thế, vậy thì phải trừng phạt thôi. Trong khi Nasu đang nhấm nuốt mỹ vị trần gian, hai mắt Lucy lại trừng lớn. Phác ông chú này cơ nhiên dám hôn cô, trái ngược với Nasu cảm thấy mỹ mãn sung sướng, Lucy lại cảm thấy nhục nhã vô cùng. Để báo thù cho ba mẹ, cô đã dồn hết tâm sức của mình vào việc huấn luyện, cho dù những bài huấn luyện đó có tàn khốc đến mức nào đi chăng nữa. Tập luyện, không ngừng tập luyện, tập đến mức cả người Lucy đã hoàn toàn chết lặng với đau đớn, tập đến mức trái tim và dòng máu đều đóng băng. Cô cứ nghĩ mình đã có khả năng đi ngang trong thế giới này rồi, nhưng hóa ra không phải vậy. Thật nực cười làm sao, chỉ trong vài chiêu đơn giản, cô đã bị người đàn ông này tóm gọn không thể nhúc nhích, mặc cho người ta nhục nhã. Giống như lúc đó, bác làm ơn tha cho chúng con đi, chúng con nhất định sẽ ngoan ngoãn. Kêu cái gì mà kêu, tao sẽ cho chúng mày dục tiên dục tử. À, những hình ảnh về cái ngày kinh hoàng đó bỗng nhiên lại tràn về. Khuôn mặt đầy máu tươi chết không nhắm mắt của Aileen, bộ mặt dữ tợn dâm loạn của gã đàn ông khốn kiếp, chiếc tua vít và thành xe vương vãi sắc đỏ tanh tưởi. Tất cả giống như một cơn lốc cuốn phăng tất cả lý trí trong đầu Lucy, nhuộm đỏ ánh mắt của cô. Nasu còn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì đột nhiên phát hiện cơ hàm của Lucy giật giật. Lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm, anh cực kỳ mẫn cảm với sát khí và nguy hiểm, ngay lập tức rút đầu lưỡi của mình ra. Phập, mặc dù phản ứng nhanh nhưng đầu lưỡi Nasu vẫn tránh không thoát răng nanh sắc bén của Lucy, cả khoang miệng tràn đầy máu tươi. Anh sờ chút khóe môi còn đang tràn ra tơ máu của mình, lo lắng nhìn về Lucy. Lucy lúc này đã không còn bị Nasu khống chế nữa, rất nhanh từ mặt đất đứng dậy. Cả người cô tràn ngập một luồng sát khí nồng đậm như tu la đến từ địa ngục, hai mắt đỏ rực nhưng miệng lại mỉm cười. Có lẽ chính Nasu cũng không ngờ rằng, hành động ăn đậu hủ của mình lại đánh thức con quỷ trong người Lucy, một con quỷ khát máu và tàn nhẫn bậc nhất. Lúc này, Nasu lại không có chút sợ hãi nào, thay vào đó là sự đau lòng vô hạn. Tất cả là do anh, nếu không phải anh tự tiện hôn cô đã không bị ám ảnh mà trở nên thế này. Rốt cục lúc nhỏ cô đã gặp phải những chuyện gì chứ, nếu để anh điều tra ra. Vút, Nasu còn chưa dứt khỏi suy nghĩ, những sợi dây kim loại đã lao về đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng cơ xê mỏng nhưng lại sắc bén vô cùng, số lượng thậm chí còn rất nhiều. Nasu tuy thân thủ phi phàm nhưng không thể tránh thoát toàn bộ, chỉ có thể đổi góc độ cơ thể để khỏi chúng chỗ yếu hại. Lucy vẫn đứng đó nở nụ cười thị huyết, trong đầu chỉ có ham muốn giết chóc mãnh liệt. Ánh mắt đỏ rực chăm chú nhìn về trong mắt của Nasu, giống như thật khao khát móc nó ra để vuốt ve chơi đùa. Hai bàn tay cô điều khiển dây kim loại cực kỳ điêu luyện cùng thuần thục, rất nhanh đã làm áo sơ mi và quần tây của Nasu rách rất nhiều chỗ, thậm chí còn nhuốm cả máu tươi. Tệ hơn là, máu tươi lại càng kích thích trí óc của Lucy, muốn cô tỉnh lại quả thật đã khó lại càng khó hơn. Nasu hữu kinh vô hiểm thoát khỏi một sợi dây kim loại vừa muốn cắt đứt cổ mình, ánh mắt hiện lên một mặt kiên quyết cùng đau lòng. Anh rút cây bút máy móc trên túi áo ra, bắt đầu phản kháng. Bé con, tôi nhất định sẽ làm em tỉnh lại. Cách chương.